Xin mến chào quý vị, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 338 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ có thể nói, Phạm Thiên thẹn quá, hóa thành giận, hùng hổ mà lao tới. Nàng thật sự nhịn đủ Diệp Phàm rồi. Cười nhạo và khiêu khích trắng trợn như vậy, làm cho nàng muốn đem gót giày in lên mặt của hắn. Nhưng nàng tức giận cũng vô dụng, cao thủ của Phạm tộc ngăn cản nàng lại, không có khả năng cho nàng đi vào trong. Diệp Phàm sau khi thấy nàng, lớn tiếng trêu chọc, làm cho nàng chỉ có thể ngậm tức giận. Ta chỉ nói vậy mà thôi. Người khẩn cấp tới như vậy, chẳng muốn dùng sức cạnh tranh với ta sao? Họ Diệp ngươi bớt kiêu ngạo đi. Người đối với chúng ta không trọng yếu như tưởng tượng đâu. Người có tin ta lập tức cho người mất mạng hay không hả? Trên trán Phạm Tiên nổi gân xanh. Thẹn quá thành giận chứ gì, người sẽ không dùng sức mạnh với ta đó chứ. Nhưng dù vậy, ta cũng không cho người được như mong muốn. Diệp Phàm cười to rồi nói, không hề kiêng nể ai. Tiểu tử này quá cản rỡ rồi. Ta thật muốn đập chết hắn đi. Mấy người trẻ tuổi cùng đi với Phạm Tiên đắm chặt tay. Diệp Phàm mở miệng thật bẩn, lại nhải không yên. Mỗi một câu đều đủ khiến người ta giơ chân nhấc tay, nhưng hắn lại không có giác ngộ, bộ dạng không thèm để ý đến. Phạm Tiên tức giận thét đến chói tai rồi nói, đưa hắn ngâm vào trong thái âm tử thủy cho ta. Một lát nữa, lột da của hắn, xảy ra vấn đề gì, ta sẽ phụ trách. Cao thủ thủ hộ nơi này hai mắt nhìn nhau. Thật sự bị kích thích tới rồi, thật thố thành bộ dạng này, nhiều năm qua đều là hiếm thấy. Dựa theo lời Phạm Tiên đi làm, đem hắn ngâm vào trong thái âm tử thủy để cho hắn cầm miệng lại. Một nam nhân khác lại có quyền thế lên tiếng. Không được, bên trên sẽ không cho làm như vậy đâu. Một lão già lại lắc đầu. Không sao, nếu hắn không phối hợp, chúng ta trực tiếp lấy máu của hắn tinh luyện gen, trực tiếp can thiệp và xúc tiến đời tiếp theo bất diệt kim thần xuất thế, không phải là được sao? Hiện tại bọn họ không ôm hy vọng nữa. Diệp Phàm rõ ràng là mềm cứng không ăn, còn không bằng trực tiếp lấy ra gen thần tính của hắn, nhân tạo ra đời thứ hai chăng? Sinh mệnh là kỳ tích vĩ đại nhất thế gian. Chúng ta có thể phục chế ra một kim thần bất diệt, giống như đúc, lại không thể bảo trì loại thần tính này. Người ta đều là biết, tự nhiên sinh ra đời sau kim thân mới là cường đại nhất. Có thể không dùng thủ đoạn cực đoan thì không nên dùng. Lão già kia phản bác. Phạm tộc thật sự có chút chịu không nổi Diệp Phàm. Người này miệng thật độc ác, các loại dược tính đối với hắn đều vô dụng. Bất kể là nữ nhân đưa tới hay là Phạm Tiên ra mặt chạy tới muốn giao huấn hắn đều bị hắn chế nhạo. Thần kinh mạnh mẽ như Phạm Tiên đều phải nổi giận, vài lần la hét muốn thiến hắn đi. Có thể khiến cho nữ nhân xinh đẹp nhất trong tình vực này nói ra lời thù lỗ như vậy. Có thể nghĩ nàng bị kích thích đến như thế nào. Mỹ nữ, những lời này là người nói. Ta không nghe nhầm đó chứ. Lời thô tục như vậy xuất hiện trong miệng của ngươi, nói lên bản tính của ngươi như thế, hay là ngươi mơ hồ đang chờ mong đây? Giết tên khốn kiếp này đi, ta định nhịn đủ rồi. Phạm Tiên tức giận, thân thể phát run. Phạm Tổng thật sự bắt đầu cân nhắc muốn dùng sức mạnh, chiếm máu và gen của Diệp Phàm, dựa vào đó rút ra thứ cần thiết, tuy nhiên khẳng định phải đi thỉnh giáo thánh nhân. Khoản đã. Cuối cùng thì Phạm Tiên ngăn cản bọn họ. Nàng thật sự đã bị chọc giận, cảm thấy làm như vậy căn bản chưa hết giận được, nghĩ rằng một chủ ý rất biến thái. Không phải chúng ta bắt được một con ma quỷ hoàng viên muôn đời có gặp trong tinh không sao, đem nó cùng tiêu tư này nhốt cùng một chỗ đi. Một đám người Phạm tộc trợn mắt há hốc mồm, bọn họ biết Phạm Tiên quả thật bị chọc tức, không thể nhịn thêm được nữa, muốn trả thù. Ma quỷ hoàng viên là một loại sinh linh trí tà, trí ác, trí âm, bọn họ tổn thất hai vị bán thánh mới bắt được nó. Gen này vô cùng đáng sợ, một mực cân nhắc lấy ra nghiên cứu, tuy nhiên còn chưa có hành động. Ma quỷ hoàng viên thích nam nhân cường tráng, hiện tại thỏa mãn nguyện vọng của nó. Phạm Tiên cất tiếng nói. Diệp Phàm sợ run bắn lên, ý thức được đắc tội ai cũng không thể đắc tội nữ nhân. Thật sự chọc giận bọn họ, chuyện gì cũng làm ra được. Đây là một con ma viên toàn thân lông màu đen, dài đến một xích, thân cao hai trượng, nước miếng nhỏ ròng ròng, khiến cho người ta thật sự buồn nôn. Vận dụng đại đạo thần tắc toàn diện trấn áp hắn, để cho hắn mất năng lực hành động, tương trợ ma quỷ hoàng viên. Phạm Thiên Tà Ác nói, rồi sau đó xoay người rời đi. Nàng dù sao cũng là một nữ nhân, cũng không dám thật sự đứng xem. Người thật là biến thái. Diệp Phàm không thể nhịn được nữa, chuẩn bị vượt ngục. Tiếp tục như vậy, hắn cảm thấy da gà nổi toàn thân đều sẽ rơi xuống đất. Trong bi tâm của Diệp Phàm lao ra một cái đỉnh, vạn vật mẫu khí buông xuống, có thể đè sập hư không vũ trụ. Đương trường đem con cự viên màu đen đập gãy xương đứt gân, bay ngược ra ngoài. Cái gì? Đây là nguyên căn vạn vật mẫu khí. Trời ơi, loại tiền điệu bất hủ muôn đời khó gặp này, có thể đúc thành cơ giáp thần minh, tuyệt thế vô địch. Trên tay hắn lại có nhiều như vậy. Phạm tộc đại loạn, người giám sát Diệp Phàm đều khiếp sợ. Rất nhanh đuổi tới báo tin, chuyện này liên quan quá lớn. Diệp Phàm muốn vượt ngục, kinh động tất cả cao thủ khu vực này, cùng nhau tới khởi động đại đạo thần văn, ngăn cản hắn rời đi. Yên tâm, cho dù là thánh nhân chân chính đều không thể đột phá mà ra. Đây vốn là nơi giam giữ thánh nhân, mọi người không cần lo lắng. Có người cất tiếng nói. Trên người người có nguyên căn vạn vật mẫu khí chăng? Phạm Tiền biết tin, đuổi tới hiện trường, ngạc nhiên mà hỏi. Thiên đường mới đầu cũng không muốn đắc tội với Diệp Phàm, vì cổ thánh kia cũng không lục soát các loại bí bảo trên người của hắn, chỉ là muốn dùng một số nữ nhân xinh đẹp đến gần hắn mà thôi. Sau chuyện này cũng chỉ là một hồi phong hòa tuế nguyệt, không coi là thù hận. Hôm nay, bọn họ có chút ân hận rồi. Vạn vật mẫu khí loại này giá trị quá cao, đáng giá để ra tay. Máu màu vàng, vạn vật mẫu khí, hết thảy quá mộng ảo, tập trung trên người của một người. Một tiếng chấn động mãnh liệt, vạn vật mẫu khí bao phủ một kiện xanh mênh mông, nện lên trên phù văn cổ thánh, xóa đi rất nhiều cổ ngân. Không tốt, hắn có thể sẽ chạy thoát mất, cần đi bẩm báo cho tổ thánh thôi. Miếng đồng xanh chắc chắn cỡ nào cơ chứ, tuy rằng không đánh giá, nó sống lại. Nhưng cùng vạn vật mẫu khí đỉnh hợp nhất cùng một chỗ sẽ là đập vỗ tuyệt đối, là bẻ gãy nghiền nát. Có thể nó thiếu chỉ là pháp lực, lại được mẫu đỉnh bổ sung một bộ phận của nó. Đại đạo cổ thánh chấn nứt ra, xuất hiện những vết sách, các loại phủ văn bị xóa một tảng lớn. Diệp Phàm sắp sửa lao ra. Mời tổ thánh xuất quan, có người kêu lớn, đi mời Phạm Văn Thông. Đột nhiên, ánh sáng màu vàng bay ra, mọi người cảm thấy trời đất quay cuồng. Đây là từ trong hắc ngục bay ra, không đâu vào đâu. Lui, mau lui, khép kín lỗ chân lông toàn thân, không nên vươn ra thần thức. Đây là thuốc tiền kích thích bản năng thú tính nguyên thủy từ trong ngục tiết lộ ra. Có người kêu đớn, thần sắc cực kỳ sợ hãi. Mấy ngày gần đây, bọn họ vì đối phó với Diệp Phàm, chất đầy các loại thuốc tiền trong ngục. Những thứ này không chỉ xâm chiếm từ thân thể, cũng có thể ăn mòn từ thần thức, có thể hóa thành ánh sáng, có mặt khắp các nơi. Đây là thuốc tiên, là dược thánh hiểu được kỹ nghệ luyện dược cổ đại, tinh luyện ra, rất đáng sợ. Diệp Phàm đánh mở đại trận, thành công vượt ngục, các loại quang vụ bay vụt bao phủ khu vực này, không người nào có thể trốn được, ai có thể trong nháy mắt nhanh hơn ánh sáng cơ chứ. Có rất nhiều người đều đỏ mắt, phát ra tiếng hô tràn ngập vẻ cuồng dã, đây là thú tính trở về, có người không kìm nổi, bắt đầu giết chóc, cũng có người tràn ngập dục vọng. Địa phương này trở nên vô cùng đáng sợ. Sát khí xông lên tận trời, một mảnh hỗn loạn, người của Phạm tộc tự lĩnh hậu quả, loại thuốc tiên này bị bọn họ hấp thụ mất. Không phải người muốn thu thập ta sao? Diệp Phàm liếc mắt một cái liền thấy được Phạm Tiên như lạc trong bầy gà ở phía trước, nàng duyên dáng yêu kiều, trên thân thể tuyết trắng nhuộm một tầng hồng nhạt. Dược hiệu không đủ, nhiều hơn một chút đi. Diệp Phàm đem một nắm thuốc tiên chiếu lên thân của nàng. A! À, tiếng thét chói tai này của Phạm Tiên kèm theo một loại thở dốc dồn dập, cao vút, rung động tâm hồn. Phạm Tiền dáng người cao ngất, làn da trắng nõn biến thành hồn nhạt và gần như là nhũ ra, té mặt trên mặt đất, càng người biến vô cùng mơ hồ. Diệp Phàm cười ha ha, không thèm quan tâm. Xung quanh giết về phía trước, đem các loại thuốc tiền không ngừng dơ lên, khiến đời này hoàn toàn rối loạn, mọi người đều điên cuồng. Người dám, Phạm Văn Thông nói, thanh nhân bột chớp mắt có thể vượt qua mấy ngàn dặm, hắn mở mắt phá quan mà ra, tự nhiên khoảnh khắc liền tới đây rồi. Một luồng thanh uy ngập trời buông xuống hướng về phía Diệp Phàm. Phạm Văn Thông thật sự nổi giận. Hiện tại thiên đường thành bộ dạng này, thú tính trở về, lập tức sẽ ra đại loạn. Tất cả những chuyện này đều bởi tiểu tử này dựng lên, là hắn ở khắp nơi rải thuốc tiên. Quả thật là một tên khốn đốn, giết người cướp bóc, không chuyện gì là không làm được. Diệp Phàm còn chưa giết người, chỉ là cái ông đập lưng ông. Nhưng hậu quả càng thêm nghiêm trọng, còn mà quỷ hoàng viên kia gào to đuổi theo mấy vị bán thánh, cặp mắt đỏ bừng. Diệp Phàm đối kháng thánh uy tự nhiên cực kỳ cố sức, cả người huyết khí màu vàng thiêu đốt, trong cơ thể máu như sôi trào lên, hắn cảm giác đại sự không ổn rồi. Dưới thánh uy áp bách, thân thể không thể toàn lực đối kháng, thuộc tiền kia hóa thành ánh sáng lại hóa thành xương, đối với hắn cũng có tác dụng, lúc này không rảnh để luyện hóa. Cao thủ khắp các nơi của phạm tộc đều điên cuồng, lòng ngục một mảnh hỗn loạn, thú tính giết chóc bản năng cùng nhau đan xen trình diễn. Ta muốn giết ngươi, Phạm Tiền kêu to, bộ ngực tăng cao mà phập phồng hẳn lên, gần như là muốn phá vỡ trói buộc của quần áo. Toàn thân của nàng tiền cơ trong suốt và thở hồng hộc. Nàng còn có một chút lý trí, nhìn thấy Diệp Phàm trực tiếp công giết nhưng căn bản vô dụng, đánh bất động thánh thể. Diệp Phàm trong mắt lóe hàn quang, muốn đem nàng gạt bỏ, ngón tay kẽ điểm ra, còn cách rất xa trên cổ tuyết trắng của nàng hiện ra một vệt máu. Nhưng mà ngay sau đó, hắn rên một tiếng đau đớn, trên vòm trời thanh uy cuồn cuộn buông xuống, Phạm Vân Thông thần sắc lạnh lùng đánh tới, muốn nhanh chóng bình ổn đại loạn. Một đạo thanh uy khác xuất hiện, đón đánh Phạm Vân Thông, đánh bay hắn chặn đường đi. Còn không mau đi đi, Tề Diệu Quang tới nơi, quạt lớn hướng Diệp Phạm. Mấy ngày này hắn vẫn quanh quẩn ngoài thiên đường, lúc này hiện thần tường trợ. Diệp Phạm gật đầu xoay người bước đi, giật nhanh bay ra bàn cờ trận đài, cất bước đi vào trong. Lúc này hắn cũng có chút thần thức tán loạn, ánh mắt không còn trong suốt nữa. Cùng thanh nhân quyết đấu, bị các loại quang vụ xâm nhiễm, hắn cũng đã trúng chiêu. Ở phía sau hắn, Phạm Tiền sớm toàn thân nhũn ra, thổ khí như lan, thân thể trắng nõn xuất hiện nhiều dạng bầy đỏ, hoàn toàn đánh mất chính mình, xuất phát từ bản năng hô lên, ta muốn giết ngươi. Nàng theo vào vực môn, ra tay vô cùng yếu ớt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nàng. Ta muốn giết ngươi. Lời nó dồn dập, thanh âm vô lực cùng với hơi thở như đàn như xạ từ phía sau truyền đến. Diệp Phàm xoay người bà đi, Phạm Tiền theo sát phía sau, trường trì ấn đến lưng của hắn, nhưng sao có thể đả thương kim thần bất diệt chứ? Bọn họ đi vào trong tinh vực, bàn cơ trận thai và thông với vực ngoại, rời xa chiến trường tiên đường. Tất cả tiếng ồn ào, huyền náo và chém giết đều biến mất. Phạm Tiền dáng người thon thả, sợi tóc bóng loáng mềm mại trong suốt, ánh mắt mê ly, đồng bì thật dài run lên. Tuy rằng bị lạc mất mình, nhưng vẫn bảo trì một loại suy nghĩ quán tính. Họ Diệp kia, ta muốn đem ngươi biến làm nô bộc, trở thành tùy tùng đê tiện nhất, tổ thánh cũng không thể đặc xá cho ngươi. Tư duy của nàng đã sớm hỗn loạn, căn bản không chịu khống chế, đem oán niệm đáy lòng bộc phát ra. Cánh tay ngó sen chớp động, sáng bóng mề người, ngón tay xẹt qua lại đánh về phía yếu huyệt của Thái Dương Diệp Phàm. Diệp Phàm dùng thần thức phát tán, đầu óc mơ hồ, nhưng trong mắt hàn quang vẫn lóe lên. Hắn vụt xoay người, huyệt khí màu vàng sôi trào, lập tức đem Phạm Tiền đánh bay ra ngoài, phun ra một búng máu lớn, sắc mặt tuyết trắng, gần như lấy đi tính mạng của nàng. Người dám sao? Vực môn còn chưa có biến mất, thanh nhân Phạm Vân Thông siêu phàm nhập thánh, xuyên qua thông đạo không gian, nhìn thấy cảnh tượng này, đánh lại một kích tuyệt thế. Đây là dao động cấp thánh, Diệp Phàm lúc thần trí bị lạc này, dính một đòn nghiêm trọng, thân hình bay ngang ra ngoài, pháp lực như đại dương bềnh bông ép lên người của hắn. Lão quỷ! Tề Diệu Quang biến sắc, giật nhanh ra tay, đón đỡ cổ thánh của thiên đường, đại chiến cùng hắn cắt đứt con đường phía trước. Vực môn chợt ảm đạm, lập tức biến mất, ngăn cách thiên địa. Tình quang chiếu rọi, trong bóng đêm nhiều điểm sáng bóng vô cùng. Phạm Tiên như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, đẹp đẽ, cả người sáng bóng, ngọc cơ thần cốt giống như dương trì mỹ ngọc, tuy nhiên lúc này lại dính từng tia dáng mây đỏ. Nàng dáng người cao gầy, thon dài, hơn xa nữ nhân bình thường, thân hình hoàn toàn dựa theo tỷ lệ hoàng kim, giống như là dùng ngọc chạm khắc mà thành, lúc này vẻ mặt hoảng hốt. Ta cùng người không chết không ngừng, sẽ trở thành nô bộc của ta. Mất đi tư duy bình thường, một loại bản năng phẫn nộ điều khiển nàng triển khai công kích với Diệp Phàm, đang đem rất nhiều lời trong lòng nói ra. Tên khổ tu sĩ đề tiện ngươi liên tiếp khiêu khích, đáng giận, đáng hận. Ta muốn dùng thủ đoạn tan khốc nhất trả tấn ngươi, cho ngươi biết được cái gì là lý và pháp. Thân thể uyển chuyển của nàng phập phồng, lồi lõm hấp dẫn. Trong tuyết trắng mang theo đỏ bừng, trong suốt mang theo sáng bóng. Đôi chân tuyết trắng bước về phía trước, dẫm lên thiền đình cái của Diệp Phàm. Diệp Phàm gầm nhẹ một tiếng, vung quyền theo bản năng, phát ra một mảnh ánh sáng hừng hực. Lực lượng thân thể hắn lớn biết bao, đủ có thể đối kháng thánh nhân. Chỉ có một đạo huyết quang hiện lên, cổ thân thể kia liền thành sương máu, bị đánh ngã đương trường, hào quang chậm rãi tiêu tan. Cái gì chứ? Trong thiền đường, Phạm Vân Thông trong lòng cả kinh, hắn cảm ứng được một luồng ý mát lạnh và giống trầm thấp, lại dám giết hậu nhân dòng chính của ta. Phạm Tiên, Phạm Thiên là hai người được coi trọng nhất trong tộc, trọng điểm bồi dưỡng, tiêu phí vô tận tâm huyết, bởi vì huyết mạch bọn họ rất tinh thuần, có lẽ còn có một ngày có thể khiến thần binh chiến huyết sống lại. Hy vọng còn rối chết thay thần binh cổ đại, để lại có thể cứu nàng một mạng. Phạm Vân Thông lúc bấy giờ sắc mặt âm trầm, vừa đại chiến với Tể Diệu Quang vừa đánh ra vực ngoại muốn giải cứu cho Phạm Tiên. Vực ngoại xương máu lượn lờ, hào quang mông lung chợt lóe, một cỗ ngọc thể giống như ngà voi khắc thành tái hiện. Tất cả xương máu cùng hào quang đều quay ngược về, thần bí vô cùng. Họ Diệp! Phạm Tiên phát ra một tiếng thét chói tai, vút cao, ngắn ngủi và thành tỉnh. Theo khoảng ánh sáng, thuốc tiền lưu chuyển, đôi mắt lại to trở nên mê đi, không còn trong suốt nữa. Lúc này, nàng không một mảnh vải, thon dài, tuyết trắng như ngọc, mái tóc dài xõa tung, ánh mắt rất mê người, xuất phát từ bản năng triển khai công kích Diệp Phàm. Nhưng mà chờ đợi nàng chỉ là một đạo chỉ mang màu vàng, đem thân thể hoàn bị đánh nát, trong đau nhức hóa thành một đoàn xương máu. Khổ tu sĩ này thật ác độc. Trong thiền đường, Phạm Vân Thông lại một lần biến sắc, thần binh cổ đại để lại mấy cái phù con rối chết thay là hắn ban thưởng ra đều có thể cảm ứng được. Phạm Tiền mỹ mạo biết bao, ở tinh vực này số 1 số 2, cùng Tề Manh được xưng là tuyệt đại song kiêu, không nghĩ tới lại bị Diệp Phàm gạt bỏ không chút lưu tình. Hơn nữa là dưới tình huống trúng thuốc tiên, bản năng cũng không thể khống chế sát ý của hắn. Một luồng sáng đáng sợ từ thiên đường bay ra, sẽ hư không chém tới vực ngoại. Phạm Vân Thông suy đoán ra phương vị của Diệp Phàm, tiến hành công kích cự ly từ xa. Thân thể của Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, một đạo thanh quang đột nhiên mà tới quét trúng vào hắn. Nếu không phải kim thân bất diệt, tất sẽ thịt nát xương tan, hồn phi phách tán. Bất kỳ bản thánh gì đều không ngăn được một kích của cổ thánh. Hắn liên tiếp bị thánh nhân công kích, tuy rằng bản thân đã đủ cường đại, không ngã xuống, nhưng cũng khiến huyết mạch khí tức hỗn loạn, không thể tình đọc thuốc tiên, thần trí càng thêm không rõ ràng. Huyết quang chợt lóe, Diệp Phàm đã đem Phạm Tiên giết đến 4 lần. Phù con rối chết thay thần binh cổ đại để lại đều đã nứt nẻ, mắt thấy không thể dùng được nữa. À, khổ tu sĩ đề tiện ngươi lại dám giết ta mấy lần. Phạm Tiên khó chịu, kêu lên sợ hãi. Mỗi một lần sống đại, có thời gian thanh tỉnh ngắn ngủi, tức giận thân thể mềm mại, run rẩy. Rồi sau đó, mỗi một lần nàng đều càng thêm mê loạn, bởi vì ánh sáng thuốc tiên quay ngược về, khi thân thể trọng tổ toàn bộ dung nhập vào máu của nàng. Thân thể của nàng đẹp đến mức tận cùng, mỗi một tấc đều trong suốt, sáng bóng, là kiệt tác hoàn mỹ của trời cao, dung nhan tuyệt thế, cổ như thiên nga, bộ ngực cao ngất, eo thon nhỏ dịu dàng, đùi đẹp thon dài trắng nón, tổ hợp cùng một chỗ, phong tư vù song động lòng người. Diệp Phàm tổng cộng giết Phạm Tiên 5 lần, lần sau lại chưa phát sinh, và sau khi hai người xông về phía nhau, sinh ra một màn kiểu diễm, bản thân nguyên thủy chiến thắng cửu hận. Thuộc tiền toàn diện phát tác, không thể đẩy ra, không thể tinh lọc ảnh hưởng thể xác và tinh thần bọn họ. Hai người quấn quanh cùng một chỗ. Nô lệ đê tiện, ta muốn đem người vĩnh viễn dẫm nát dưới chân. Cái gì mà Minh Châu rực rỡ và xinh đẹp nhất chứ, cũng không thấy người cao quý ở chỗ nào. Dưới tình không, tường quang lấp lánh, hai thân thể đang quấn lấy nhau, bản năng nguyên thủy phát tác. Trong trạng thái một tia thanh tình cuối cùng, hai người chửi bới lẫn nhau. Một thân thể có màu đồng cổ, thân thể phạm vỡ rắn chắc, một thân thể khác trắng nõn như ngà voi, trong vài uyển chuyển vặn vẹo kịch liệt như hai con rắn đang cuốn lấy nhau. Đây là một cảnh tượng quyền thủy khiến người ta đỏ mặt, tìm đập nhanh. Dược phẩm cổ thánh tinh luyện suốt cuộc phát huy tác dụng, không thể ngăn cản được nữa. Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, vũ trụ vô ngần, hư không trống trải rộng lớn, có thể dùng nạp hết thảy. Như vậy không có thanh âm gì, yên lặng khiến người ta cảm thấy cổ quạnh. Diệp Phàm cùng với Phạm Tiên không biết ở phương nào, máu sôi trào lên. Sau khi bị một loại bản năng quyền thủy chi phối, lạc mất, bần thần bình, một tia thanh tỉnh cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tình huy vạn ánh, vũ trụ vĩnh hằng. Trong tinh vực mênh mông này, cá nhân nhỏ bé như bụi bặm không tính là gì cả. Lực lượng màu đồng cổ, trong suốt, xinh đẹp, trắng muốt, hai thân thể thon dài, còn có thần thức phát ra dao động, kiểu diễm vô hạn. Bản năng nguyên thủy, cảnh tượng khiến mạch máu căng phồng, hết thảy đan vào cùng một chỗ, tạo thành một hình ảnh mông lung mà phong tình. Phạm Vân Thông cùng Tề Diệu Quang rốt cuộc đánh tới vực ngoại, nơi đi qua sao vàng thành tro, vạn trùng tia sáng, không thể nào gì có thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Phạm Thiên ở thiên đường rất có địa vị, được bồi dưỡng như người thừa kế, mà hôm nay lại đã chết 5 lần. Ngay cả phủ con rối chết thay của thần minh cổ đại đều hoàn toàn vỡ nát, mất liên hệ với Phạm Vân Thông, khiến hắn không bình tĩnh được nữa, không biết giờ phút này nàng rốt cuộc như thế nào rồi. Lão quỷ, các người cướp sạch mẫu hạm của tộc ta, giành trước tinh luyện, huyết mạch, tiến hóa dịch mạnh nhất, đủ loại hành vi, sợ đã muốn tính sổ với người. Tề Diệu Quang ngăn cản đường đi, không để cho hắn cơ hội cứu viện, đại chiến tiếp tục. Cũng không biết qua bao lâu, Phạm Vân Thông ôm hy vọng gì nữa, cũng không cả. Nếu như chiến đấu dữ dội hơn một canh giờ, hắn tin tưởng thời gian dài như vậy, Phạm Thiên sớm đã chết đi đến vài lần. Tiểu tử này thật ác độc, ngay cả tiền châu của Phạm tộc ta đều coi như cỏ rác, bỏ được xuống tay, cầm thú cũng không bằng. Trong lòng hắn đầy sự căm giận. Cuối cùng bọn họ rốt cuộc đánh tới vùng tinh vực này. Tề Diệu Quang trước hết phát hiện không đúng, cười lạnh liên tục. Lão quỷ người tính toán rồi lại trở thành sự thật, muốn bồi dưỡng ra kim thần đời tiếp theo ư. Phạm Vân Thông cũng thần sắc cổ quái, không nghĩ tới ở vực ngoại này lại gặp được một màn này. Sắc mặt hắn rất không dễ coi, chung quy hiểu được vì sao lại xảy ra như vậy. Đây là thuốc tiên tạo nên tác dụng, mà trước đó huyền tôn nữ của hắn đã bị giết 5 lần. Điều này cũng đủ biến thái. Hai người nếu thanh tỉnh, Phạm Thiên khẳng định sẽ mất mạng ngay. Ánh trăng sáng như nước, Diệp Phàm cùng Phạm Thiên tỉnh lại. Sau khi hiểu được trạng thái của nhau, đều thân sắc ngẩn ngơ, rồi sau đó dãy giụa kịch liệt. Thần thức của Phạm Thiên dao động, thét đến chói tai, nàng tức đến đau cả răng, ngũ tạng bốc lửa. Nhưng vào lúc này, nàng lại không có một tia khí lực, căn bản không thay đổi được gì. Trên thân thể mang theo rạng mây đỏ, nàng tức giận muốn kêu to, lại buồn rùn không đủ sức. Trên mặt của nàng lúc xanh lúc trắng, dùng sức lực cuối cùng đẩy Diệp Phàm ra, lấy ra một cái áo lụa màu lam, bao lấy thân thể của mình, và rất nhanh lướt ngang ra xa mấy trăm trượng. Phạm tổng các ngươi cũng thật đê tiện. Diệp Phàm nói, mặc một chiếc áo dài lên người, rồi sau đó lấy ra cơ giáp cổ thánh, chuẩn bị tốt đại chiến. Bởi vì hắn cảm giác được Phạm Phân Thông và Tề Diệu Quang đã tới nơi. Phạm Tiền nghe nói lời này tức giận đến suýt hồn mê. Trên trán trắng bóng nhẹ nhàng nhảy lên mấy sợi đen, lấy tay chỉ vào Diệp Phàm nói không nên lời. Một hồi lâu sau mới nghiến răng phun ra vài từ. Họ Diệp kia, tiểu tử khốn kiếp vực ngoại, ta không để yên cho ngươi đâu. Hai vị thanh nhân giá lâm đều tự tay tách ra bọn họ, mỗi người bảo vệ một người. Phạm Văn Thông sắc mặt âm trầm, một bàn tay màu đen vươn ra bổ về phía Diệp Phàm. Tề Diệu Quang cười hà hà, dùng trường đối trường mà nói: lão quỷ, tiền mất tật mang, hình như cái gì cũng không chiếm được, kế hoạch kìm thần đời tiếp theo thất bại. Phạm Văn Thông nghe lời này càng thêm nổi giận, điên cuồng công kích, mà cách đó không xa, Phạm Tiền nắm chặt tay, cặp mắt phun lửa, muốn đem tên khốn kia đập nát. Đương nhiên, nếu ánh mắt có thể giết người, Diệp Phàm đứng mũi chịu sào đã sớm chết hơn vạn lần. Tề Diệu Quang cười to mà nói: việc hôm nay dừng ở đây đi, chờ người hết giận rồi tính. Đến cuối cùng là để cho vị tiểu đạo hữu này ở rể, tiếp tục hoàn thành kế hoạch kìm thần bất diệt, hay là đưa hắn trấn giết, chờ người tỉnh táo rồi lại làm ra quyết định, ta trước tiên đưa hắn rời đi. Hào quang chợt lóe lên, hai người biến mất dạng, trên bầu trời chỉ còn lại Phạm Vân Thông, sắc mặt xanh mét, cùng Phạm Tiên mắt ngọc mày ngài, hơi có rạng mây đỏ. Bản thân của nàng cũng cảm thấy bất ngờ với kỳ cảnh vừa xảy ra. Dưới tinh không sáng lạng, một tiếng thét chói tai văng vẳng kéo dài, nhưng không ai làm gì được. Sắc mặt Phạm Tiên lúc này lúc đỏ lúc trắng, nhưng cũng không thay đổi được gì cả. Phạm Vân Thông muốn đuổi theo đại khai sát giới, nhưng lại cố nhịn lệ khí xuống. Hắn mà dám làm như vậy đối với Tiền Vũ Tề tộc, thì Tề Diệu Quang cũng tuyệt đối sẽ tiêu diệt cả thiền được. Ánh sáng chiếu xuống, Diệp Phàm và Tề Diệu Quang đi tới Tiền Vũ Tinh. Tốc độ của bọn họ cực nhanh. Dọc đường đi thì vị thánh nhân của Tề tộc này đều mang tâm tình vô cùng sảng khoái. Này tiểu tử, ngươi làm sao vậy? Sao không nói câu nào thế? Tiện nghi đã chiếm hết cả rồi, hiện tại đã thành thánh nhân chưa? Lão già này bắt đầu tỏ ra rất không đứng đắn. Người mới là thánh nhân chứ? Diệp Phàm tức giận nói, lại nghĩ tới những gì mới vừa rồi phải trải qua, cảm thấy thật sự rất đau đầu. Người trẻ tuổi thật là có phúc khí lớn, so với tàn năm đó thì còn mạnh hơn nhiều, lại còn rất quyết đoán nữa chứ. Tề Diệu Quang cười ha ha. Lão giả mắc dịch nhà ngươi, đúng là loại già mà không nên nết. Diệp Phàm khẽ dài dài huyệt thái dương,